Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 336 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ở nơi này, cả đời tu sĩ chỉ có một cơ hội khơi thông linh mạch, thế nên anh nhất định phải nắm bắt để tránh sau này nuối tiếc. Chùy Điện nói, xem ra cậu muốn thông nhiều linh mạch. Ngô Bình nói, không phải nói, người nói có 5 linh mạch chính là thiên tài sao? Ta muốn có 5 cái trở lên. Chùy Điện lắc đầu, quá khó, cậu phải hiểu rõ, linh mạch khác với kinh mạch hiện tại của cậu, nó là dạng như linh nguyên. Ngô Bình nói, tóm lại, ta sẽ cố gắng hết sức, kết quả cuối cùng thế nào? Cứ phó mặc cho số phận đi. Vì vậy, Ngô Bình tiếp tục luyện thuốc, uống nó và tu luyện vào buổi chiều. Khi trời tối, linh nguyên trong cơ thể anh lại tăng gấp đôi. Lúc này, linh nguyên của anh đã đến lúc bão hòa, không cách nào hấp thu nữa. Nếu nhiều hơn nữa, kinh mạch của anh sẽ không chịu nổi, rất có thể sẽ nổ tung mà chết. Sau khi làm một số chuẩn bị, Ngô Bình bắt đầu mở linh mạch. Dựa theo giới thiệu trong bài công pháp cơ bản, anh rất nhanh tìm được linh mạch thứ nhất. Linh nguyên thiên phẩm đến gần ngực, sau khi kiểm tra một chút, nó mạnh mẽ lao vào đó. Bùm! Có một tiếng động lớn vang lên, mặt đất rung chuyển và bụi trên trần nhà rơi xuống. Cơ thể của Ngô Bình rung lên, một linh mạch dày đặc từ đỉnh đầu đi thẳng đến đan điền của anh. Linh nguyên trong cơ thể anh lần lượt rót vào trong đó. Linh mạch thứ nhất được mở ra, linh nguyên tiến vào linh mạch đột nhiên rung lên, hình thành một trường lực. Dưới tác dụng của trường lực, các sợi linh khí hội tụ trong thế gian rồi ùa đến. Sau khi được 220 vòng xoáy chân nguyên tôi luyện, chúng trực tiếp chuyển hóa thành linh lực mới, chảy vào trong linh mạch thứ nhất. Linh mạch này nằm ở trung tâm cơ thể, là linh mạch quan trọng nhất, cho nên gọi là linh mạch trung thiên. Tốc độ linh mạch hấp thu linh khí cực nhanh. Nếu không phải Ngô Bình sở hữu 220 vòng xoáy chân khí có thể sinh ra linh nguyên trong một lần, anh hoàn toàn không có khả năng bổ sung linh nguyên từ bên ngoài. Nếu như linh mạch không được bổ sung linh nguyên, chúng sẽ trực tiếp cắn nuốt linh nguyên trong cơ thể Ngô Bình. Dù anh tích trữ rất nhiều linh nguyên, nhưng cũng không thể mở ra quá nhiều linh mạch. Sau hơn một canh giờ, linh mạch thứ nhất cuối cùng cũng tràn đầy linh lực. Ngô Bình đang được đà, lập tức đi khơi thông linh mạch thứ hai. Linh mạch thứ hai nằm ở bụng, phần trên của nó nằm ở đan điền và phần dưới của nó được chia thành hai, chạm đến gót chân và bàn chân. Bởi vì linh mạch này nối với mặt đất nên còn được gọi là linh mạch đại địa. Linh mạch đại địa được kết nối với linh mạch trung thiên ở phần đan điền. Phần được kết nối tạo thành một điểm nút được gọi là linh khiếu thiên địa. Quá trình mở linh mạch thiên địa cũng giống như quá trình mở ra linh mạch trung thiên. Giữa trời đất, một loại linh khí khác bị anh hấp thu vào trong cơ thể, sau đó thông qua vòng xoáy chân nguyên chuyển hóa thành linh khí rót vào trong linh mạch đại địa. Lúc này, Ngô Bình phát hiện ra rằng linh nguyên trong linh mạch trung thiên khác với linh nguyên trong linh mạch đại địa, chúng đều có những đặc điểm riêng biệt. Nếu so sánh, linh nguyên chuyển hóa từ chân khí của chính anh tương đối trung tính, hoàn toàn có thể dung hợp với hai loại linh nguyên bên ngoài này. Phải mất một giờ để mở ra linh nguyên đại địa, thời gian đã được rút ngắn. Anh hỏi Chùy Điện, thời hạn mở ra những linh mạch này là bao lâu? Chùy Điện nói, mỗi tu sĩ mỗi khác, chắc hẳn cậu có thể tự cảm nhận. Ngô Bình phát hiện mình đã sử dụng chưa đến 1/5 linh lực mà mình tích trữ, anh có thể tiếp tục mở nó. Vì vậy, anh đã đi mở linh mạch thứ ba sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi. Linh mạch thứ ba và thứ tư lần lượt chạy trên cánh tay trái và phải, chạy qua 10 ngón tay, lần lượt là linh mạch trái và linh mạch phải. Khi hai linh mạch này được kết nối với nhau, Ngô Bình phát hiện ra rằng nó nằm trong xương sống, kết nối với linh mạch trung thiền, tạo thành một điểm nút. Điểm nút rất phức tạp và có 3 loại linh khí chuyển động bên trong, được gọi là linh khiếu trái phải. Ngô Bình cũng có ý định mở tiếp, anh tiếp tục mở ra các linh mạch thứ 5 đến thứ 8. 4 linh mạch này đều nằm ở ngực và bụng, kết nối các bộ phận và cơ quan khác nhau. Trong số đó, linh mạch kết nối xương của toàn bộ cơ thể được gọi là linh mạch xương. Linh mạch kết nối 5 cơ quan nội tạng được gọi là linh mạch ngũ tạng. Linh mạch kết nối lục phủ gọi là linh mạch lục tạng. Linh mạch kết nối mạch máu được gọi là linh mạch máu. Khơi thông 4 linh mạch này không khó, nhưng khó khăn nhất chính là linh mạch thứ 9. Linh mạch này được kết nối với linh mạch trung thiền và dẫn đến não. Các linh mạch thứ 10, 11 và 12 ở phía sau đều nằm trong não và có các chức năng khác nhau. Lúc này, linh lực trong cơ thể Ngô Bình đã không còn bao nhiêu. May mắn thay, anh có một sự hiểu biết đầy đủ về cơ thể của mình, không có nguy hiểm nào. Đến trưa ngày hôm sau, linh mạch thứ 9 được mở. Trường lực do linh mạch hình thành sinh ra hiệu quả thần kỳ. Đại não của anh lập tức trở nên cực kỳ minh mẫn, trí tuệ cũng tăng lên mấy lần. Sự thay đổi này khiến việc mở ra 3 linh mạch tiếp theo trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, và anh đã mở ra từng linh mạch trước khi trời tối. Khi linh mạch thứ 12 được mở ra, trường lực do linh mạch xung quanh hình thành trong nháy mắt hợp nhất với nhau, tạo thành một pháp trận hoàn chỉnh và thần bí, không ngừng tôi luyện linh hồn và thể xác của Ngô Bình. Ngô Bình được gột rửa trong trường lực của chính mình. Anh cảm thấy sảng khoái về thể chất và tinh thần. Bất giác, 3 ngày đã trôi qua. 3 ngày sau, Ngô Bình mở mắt ra và thấy rằng mình đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Anh có sự tiến bộ rõ rệt. Hơn nữa, trong não của anh, ở vị trí giữa hai lông mày, trường lực của linh mạch đã sản sinh ra một ý niệm mạnh mẽ ở đây, được gọi là linh niệm. Linh niệm khác với nguyên thần, nó thuần túy hơn, không có ý thức, chỉ là một loại năng lượng. Ngay khi Ngô Bình điều khiển ý nghĩ, những linh niệm có thể được phát ra theo ý muốn, tạo ra các loại hiệu quả thần kỳ. Ngô Bình không ngờ, trong lúc vô tình, anh đã đột phá cảnh giới linh niệm. Có linh niệm thì anh có thể làm nhiều thứ, ví dụ luyện đan. Tu sĩ thông thường muốn luyện ra linh niệm có rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, chất lượng linh niệm không thể bằng được Ngô Bình. Anh thì khác, anh không chỉ có linh nguyên thiên phẩm mà còn có 12 linh mạch tạo thành linh trận hoàn hảo. Nếu giờ có người tiến hành kiểm tra linh niệm của Ngô Bình thì sẽ phát hiện linh niệm của anh cũng là thiên phẩm. Luyện ra linh niệm chỉ là bắt đầu, sau đó còn cần dùng linh niệm để luyện các linh thuật. Tất nhiên, linh niệm càng mạnh thì linh thuật có thể tu luyện càng mạnh. Nhưng công pháp Ngô Bình có được quá cơ bản, bên trong không có ghi linh thuật. Muốn luyện linh thuật, anh cần nghĩ cách tìm được sách cổ tu luyện linh thuật. Lúc này anh nhớ ra một chuyện. Ngày xưa anh bị vây ở trong thôn, tự xưng là con cháu nhà họ Hoàng ở Trường Thành. Tộc trưởng đã cho người đưa tin. Kết quả thực sự đã lấy được 500.000 tiền vàng, còn nhận được thư viết rằng đến Trường Thành gặp ta. Anh suy nghĩ một lúc, nói với Chuỳ Điện. Tối nay ta muốn đi gặp một người. Chuỳ Điện hỏi. Ai thế? Ông cả nhà họ Hoàng. Sau đó nói ra mọi chuyện. Chuỳ Điện nghe xong thì cũng thấy lạ. Cho không 500.000 tiền vàng, còn viết thư cho cậu, đối phương có ý gì vậy? Ngô Bình nói. Chuỳ Điện, ngươi biết gì về nhà họ Hoàng không? Chuỳ Điện nói. Ta ít sống ở Trường Thành, không biết nhiều, chỉ biết nhà đó rất giàu, có cao thủ trấn giữ. Ngô Bình nói. Nguyên nhân gì thì gặp người đó là biết. Nhà họ Hoàng rất nổi tiếng tại Trường Thành. Ngô Bình kéo lại một người trên đường để hỏi là biết nhà đó ở đâu. Chẳng bao lâu, anh đã đến trước cổng nhà. Người trông cửa hỏi anh là ai. Anh đưa thư cho người đó và nói. Tôi tìm ông cả nhà họ Hoàng. Hãy giao thư này cho ông Hoàng. Ông Hoàng sẽ biết tôi là ai. Người đó quan sát anh, bảo anh đợi rồi vào báo. Mấy phút sau, người đó quay lại, cười tươi bảo anh. Ông cả cho mời. Ngô Bình được mời đến một đại sảnh sang trọng, nơi có một người đàn ông trung niên đang đợi anh. Người đàn ông trung niên này mặc một chiếc áo choàng màu vàng, nở nụ cười trên khuôn mặt. Lúc Ngô Bình đi vào, ông ta cười nói. Cuối cùng tôi cũng đợi được cậu. Ngô Bình chắp tay. Tôi là Lý Huyền Bình, cảm ơn ông đã tặng tôi 500.000 tiền vàng. Người đàn ông trung niên cười nói. Khi tôi nhận được bức thư đó, tôi biết rằng có người đã bị đám người miền núi bắt lại. Ngô Bình nói. Vậy là ông liền cho không họ 500.000 tiền vàng. Người đàn ông trung niên cười nói. Nhưng nếu tôi không cho, cậu có thể sẽ chết. Tôi tình nguyện lấy 500.000 tiền vàng để cứu một mạng người. Ngô Bình gật đầu. Ông thật nhân từ. Người đàn ông trung niên nói. Tôi tên là Hoàng Văn Sương. Mọi người quen biết đều gọi tôi là ông cả Hoàng. Ngô Bình nói. Không dám, tôi sẽ gọi ông là ông Hoàng. Hoàng Văn Sương mỉm cười. Cậu muốn gọi tôi là gì cũng được. Cậu bạn à, tôi thấy cậu cũng là người tu hành, đúng không? Ngô Bình nói. Tôi vừa mới luyện ra linh niệm. Hoàng Văn Sương giật mình. Cậu đã luyện ra linh niệm sao? Cậu còn trẻ thế mà đã có linh niệm. Cậu bạn à, tiền đồ của cậu vô cùng rộng mở. Ngô Bình nói. Không dám, tôi chỉ luyện bừa mà ra thôi. Hoàng Văn Sương liền hỏi. Cậu đã luyện linh thuật chưa? Ngô Bình nói. Thành thật mà nói, tôi đến gặp ông Hoàng chỉ để tìm nơi tôi có thể mua linh thuật. Hoàng Văn Sương cười. Cậu tìm tôi là cậu tìm đúng người rồi. Tổ tiên của nhà họ Hoàng chúng tôi thực sự có một nhân vật lớn. Vị tổ tiên này để lại rất nhiều công pháp, bao gồm cả linh thuật. Ngô Bình cười nói. Vậy không biết tôi có thể xem thử một linh thuật của ông Hoàng không? Hoàng Văn Sương gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng linh thuật này đều không truyền ra ngoài. Hơn nữa, thứ mà nhà họ Hoàng chúng tôi truyền lại chính là linh thuật cấp 7 cực mạnh. Truy Điện nói với Ngô Bình rằng có nhiều cấp độ linh thuật, cấp độ càng cao thì sức mạnh càng lớn. Đương nhiên, linh thuật cao cấp có yêu cầu cao đối với tu vi và thể chất, không phải ai cũng có thể luyện được. Linh thuật cấp 7 đúng là linh thuật tương đối mạnh. Phải làm sao ông Hoàng mới có thể cho tôi xem linh thuật? Ngô Bình hỏi thẳng vào vấn đề. Hoàng Văn Sương nói. Cậu bạn à, cậu con trẻ như vậy đã có linh niệm, tương lai vô cùng sáng lạn. Tôi hy vọng sau này cậu trở thành cao thủ thì có thể quan tâm đến nhà họ Hoàng chúng tôi. Ngô Bình biết. Đương nhiên. Hoàng Văn Sương mỉm cười. Được rồi, chúng ta cứ quyết thế nhé. Cậu bạn, hãy đi theo tôi. Sau đó, Hoàng Văn Sương đưa Ngô Bình đến một thư phòng. Ông ta nhấn công tắc và một cánh cửa mở ra trên tường. Sau khi vào cửa, có một căn phòng bí mật bên trong. Trong phòng không có nhiều thứ, chỉ có mấy cái hộp nhỏ. Hoàng Văn Sương mở ra một cái hộp gỗ, lấy ra 3 quyển sách nhỏ, cười nói. Cậu bạn, đây là 3 linh thuật mà nhà họ Hoàng chúng tôi truyền lại, chính là linh thuật cấp 7, cấp 6 và cấp 5. Lúc đầu, tổ tiên nhà họ Hoàng chúng tôi đã luyện tập linh thuật cấp 5, linh thuật cấp 6 chỉ luyện một nửa, linh thuật cấp 7 chưa bao giờ luyện thành công. Tôi hy vọng cậu có thể luyện thành công linh thuật cấp 7. Ngô Bình nói. Cảm ơn. Anh cầm lấy 3 quyển sách nhỏ, được mời vào một khu nhà biệt lập, Chùa Điện cũng được dẫn qua. Ngô Bình lấy cuốn sách linh thuật cấp 7 và đọc sơ qua. Công pháp này gọi là truy hồn thủ. Một khi luyện thành công, có thể trực tiếp khiến đối phương linh hồn xuất thể, uy lực tương đối mạnh. Chùa Điện cũng đi tới xem một chút, nói. Cậu bạn, cậu không thấy kỳ quái sao? Ngô Bình hỏi. Có gì lạ? Chùa Điện nói. Dựa trên sự hiểu biết của tôi về thế giới này, lòng tốt và lòng nhân từ đều là ngụy trang. Trên thế giới này, nếu nhân từ và tốt bụng thường không có kết quả tốt. Ngô Bình nói. Vậy ngươi cho rằng nhà họ Hoàng cho ta tu luyện linh thuật nhất định có mục đích khác? Chùy Điện nói. Chắc chắn có. Ngô Bình nói. Vậy ngươi cảm thấy nhà họ Hoàng muốn ở ta cái gì? Chùy Điện nói. Linh thuật cậu tu luyện tên là truy hồn thủ, có thể lấy ra linh hồn người khác, phương pháp này quá lợi hại. Ngô Bình nói. Chà, nó thực sự thú vị đấy. Nếu điều khiển được linh hồn của ai đó là có thể giết người đó rồi. Truy Điện lắc đầu. Ý tôi muốn nói là nhà họ Hoàng không có ai có thể tu luyện truy hồn thủ, nói không chừng sẽ lợi dụng cậu để tu luyện nó. Ngô Bình híp mắt. Ta tu luyện thành công thì liên quan gì tới họ? Truy Điện thở dài. Trên đời này có một loại công pháp tên là thuật đoạt linh, là linh thuật cấp 6. Sử dụng thuật đoạt linh có thể lấy đi tu vi của người khác và sử dụng nó cho chính mình. Ngô Bình sừng sốt. Có linh thuật như vậy sao? Truy Điện nói. Thuật đoạt linh có thể đoạt đi linh thuật cấp 8. Cậu tu luyện linh thuật cấp 7 tất nhiên có thể bị lấy đi. Ngô Bình híp mắt. Nói như vậy, lão tổ nhà họ Hoàng vẫn còn sống. Truy Điện nói. Có thể không còn sống, có thể là những thành viên khác của nhà họ Hoàng muốn linh thuật này. Ngô Bình cười lạnh. Họ dám tinh kế tả, tìm nhầm người rồi. Chu Điện nói. Nếu cậu chuẩn bị sẵn sàng thì không cần phải sợ họ. Khi cậu luyện thành truy hồn thủ, toàn bộ nhà họ Hoàng sẽ không phải là đối thủ của cậu. Ngô Bình gật đầu. Không nói nhiều nữa, ta lập tức tu luyện truy hồn thủ. Linh thuật là việc sử dụng linh niệm. Linh niệm của Ngô Bình rất mạnh, là linh khí thiên địa. Tu luyện linh thuật cấp 7 cũng không khó. Lúc Ngô Bình tu luyện linh thuật, Hoàng Văn Sương đến một khu nhà. Cầm khu nhà mở to, một thanh niên đang luyện quyền trong sân. Người đó khí thế hiên ngang, nhưng mắt trái bị mù, mặt đầy những vết đau đáng sợ. Hoàng Văn Sương đến trước mặt thanh niên, tỏ vẻ nịnh bợ. Nguyên Tình, bố nói cho con một tin tốt. Thanh niên này là con trai Hoàng Văn Sương, tên Hoàng Nguyên Tình. Hắn ngừng luyện quyền, lạnh lùng hỏi. Có gì nói đi. Hoàng Văn Sương cười nói. Hôm nay có một người đến nhà chúng ta, người này chưa đến 20, nhưng đã có linh niệm rồi. Người Hoàng Nguyên Tình khẽ run lên, sau đó lạnh nhạt nói. Có linh niệm thì sao? Không phải con cũng có linh niệm sao? Hoàng Văn Sương nghiêm mặt nói. Nhưng bố cảm thấy tên này rất bất phàm, cậu ta có thể là đời đầu. Hoàng Nguyên Tình biến sắc. Đời đầu? Hoàng Văn Sương gật đầu, nói. Một thời gian trước, có một tên nhà quê đến tìm bố, đưa đến một bức thư, nói rằng con cháu nhà họ Hoàng chúng ta ở thôn họ, bảo bố đưa người đó 500.000 tiền vàng để tiêu. Hoàng Nguyên Tình nói. Nhìn đã biết là lừa đảo, bố vẫn đưa à? Hoàng Văn Sương cười nói. Bố không từ chối mà hỏi kỹ người nọ. Sau khi hỏi thì bố đoán người viết thư rất có khả năng chính là đời đầu tiên đến thế giới này. Con cũng biết mà, những tu sĩ đời đầu này đều là những cường giả cấp bậc thiên kiêu của các thời không. Thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của họ hơn xa chúng ta. Thế nên, bố đã đưa linh thuật của nhà họ Hoàng chúng ta cho cậu ta tu luyện. Hoàng Văn Sương nói. Nguyên Tình, không phải con cũng tu luyện thuật đoạt linh rồi sao? Sau khi cậu ta luyện xong thuật truy hồn thủ, thì con hoàn toàn có thể cướp linh thuật của cậu ta. Hoàng Nguyên Tình nhắm mắt. Nhưng bố liệu có nghĩ đến, một người đời đầu còn học được linh thuật thì chúng ta đâu thể đánh lại. Hoàng Văn Sương bật cười. Giờ cậu ta có ấn tượng tốt với bố, đến lúc đó chúng ta chỉ cần dùng một số thuốc là có thể khiến cậu ta ngất đi. Hoàng Nguyên Tình im lặng một lúc, cuối cùng vẫn không kìm nổi. Hắn hỏi. Bố có chắc người đó tin tưởng bố không? Hoàng Văn Sương nói. Chắc mà, dù sao trước đó bố cũng giúp cậu ta. Nguyên Tình, chỉ cần con có linh thuật cấp 7 là có thể báo thù tên khốn kiếp nhà họ Hải. Hoàng Nguyên Tình trầm mặc chốc lát, nói. Chuyện này chúng ta nhất định phải cẩn thận, nếu không nhà họ Hoàng chúng ta có thể bị diệt. Hoàng Văn Sương nói. Nguyên Tình, đừng lo lắng, chuyện này tuyệt đối an toàn. Ở bên khác, Ngô Bình nhanh chóng luyện thành linh thuật cấp 7 truy hồn thủ, còn hai linh thuật khác thì anh không có hứng thú tu luyện, cấp bậc quá thấp. Lúc này, tay phải anh vô một cái, linh niệm chấn động, trong hư không xuất hiện một bàn tay năng lượng cực lớn, nó chộp lấy một cây đại thụ trên mặt đất. Ngay khi không khí ngưng tụ, bàn tay to đã nắm lấy một bóng cây. Cây đại thụ mặc dù không có linh hồn, nhưng lại có linh tính. Truy hồn thủ có thể cướp đi của nó một ít linh tính. Chu Điện mở to mắt và thốt lên. Thật tuyệt vời, cậu thậm chí còn có thể lấy đi linh hồn của một cái cây. Ngô Bình nói, đây không phải linh hồn của cây, mà là linh khí nó tích lũy mấy trăm năm. Nói xong, anh trả lại bóng cho cây. Cây đại thụ vừa rồi mất đi linh tính, lập tức trở nên xám xịt. Bây giờ, nó lấy lại được linh tính, lập tức tràn đầy sức sống. Chu Điện nói, đây là một linh thuật cấp 7, cậu đã học được nó ngay lập tức. Xem ra, cậu nên tu luyện một linh thuật cao cấp hơn. Ngô Bình cũng có ý định này. Anh hỏi, tôi có thể tìm thấy linh thuật cấp cao hơn ở đâu? Chu Điện nói, vậy chúng ta phải đến thành phố lớn và tìm cách trà trộn vào những thế lực hàng đầu. Thế lực hàng đầu? Chẳng hạn như... Chu Điện suy nghĩ một lúc và nói, cách đây hơn 3.900 dặm, có một tòa thành tên Ngũ Đế. Trong thành có Ngũ Đế Môn. Ngũ Đế chính là năm siêu cao thủ. Họ đã từng thi đấu trong một trận đấu thị trấn nhỏ trong suốt nửa năm, để lại nhiều truyền thừa. Sau đó, một số tu sĩ đã đến thị trấn để quan sát và dần dần hình thành một môn phái, Ngũ Đế Môn. Từ đó, thị trấn dần dần thịnh vượng và hình thành thành Ngũ Đế như hiện nay. Ngô Bình hỏi, có phải ngũ đế rất mạnh không? Truy Điện cười nói, bọn họ đều là cao thủ đã tiến vào 4 cảnh giới lớn, cậu cảm thấy bọn họ có mạnh không? Vậy có người tiến vào cảnh giới thứ 5 chưa? Truy Điện lắc đầu. Theo tôi biết thì hẳn là không có. Cảnh giới lớn thứ 4 gọi là cảnh giới thiên đế. Ngũ đế chỉ đột phá cảnh giới nhỏ thứ nhất, rất nhanh sau đó liền mất. Ngô Bình sừng sốt. Ngũ đế đều mất rồi sao? Truy Điện gật đầu. Ngũ đế vốn có thể rời đi nơi này, nhưng vì theo đuổi cảnh giới cao hơn, mạnh hơn, nên quyết định mạo hiểm ở lại. Năm nhân vật lớn cứ như vậy mà chết đi, thật đáng tiếc. Ngô Bình im lặng. Lúc đó anh sẽ lựa chọn thế nào? Sẽ chọn ở lại hay bình yên rời đi? Truy Điện nhìn anh, nói. Đừng nói, cậu muốn học theo ngũ đế nhé. Ngô Bình cười nói. Chúng ta đi thành ngũ đế trước đi. Ta muốn biết, năm đó ngũ đế đạt tới cảnh giới gì? Truy Điện nói. Đừng lo lắng, cậu vẫn còn hơn 10 ngày. Trong khoảng thời gian này, hãy cố gắng tu luyện và cố gắng tiến vào cảnh giới lớn thứ 2. Ngô Bình hỏi. Cảnh giới lớn thứ 2 là cái gì? Trong mắt Truy Điện tràn đầy khao khát, nó nói. Cảnh giới lớn thứ 2 tên là cảnh giới vĩnh thần. Ngô Bình nói. Cảnh giới vĩnh thần cũng sử dụng linh niệm sao? Truy Điện nói. Còn sớm mà, linh niệm sẽ thay đổi mấy lần mới có thể tiến vào cảnh giới vĩnh thần. Lúc này, Hoàng Văn Sương bưng một cái nồi tới, cười nói. Cậu bạn, đây là cháo thịt bò tôi nấu cho cậu nếm thử xem. Nhân tiện tôi mang cho cậu một bộ công pháp nữa, hy vọng sẽ hữu ích cho cậu. Ngô Bình tiếp nhận bộ công pháp, trong đó thực sự viết các phương pháp tu luyện của 3 cảnh giới nhỏ phía sau cảnh giới linh khô. Anh mỉm cười và nói. Cảm ơn ông Hoàng. Hoàng Văn Sương nói. Tôi biết rằng cậu giờ rất cần những công pháp này. Cậu cứ tu luyện từ từ, giờ chúng ta hãy ăn cháo trước. Vừa nói, ông ta vừa múc cháo vào bát. Ngô Bình cảm ơn, thấy cháo vẫn còn nóng. Anh nói chuyện với Hoàng Văn Sương và đặt bát sang một bên. Truy Điện cách đó không xa, nó liếc thấy không có người chú ý, liền vươn đầu một hơi húp sạch cháo trong bát. Khi Hoàng Văn Sương phát hiện ra thì đã quá muộn, ông ta ôi cha một tiếng. Con ngựa này sao lại tham ăn như vậy? Ngô Bình cười nói. Kệ đi, để nó ăn. Hoàng Văn Sương cực hận Truy Điện, nhưng chỉ đành cầm nồi rời đi. Ông ta vừa đi, Truy Điện nói. Trong cháo này có thuốc, trong người tôi lại không có cảm giác khó chịu. Ngô Bình lại gần người người, nói. Loại thuốc này phải kết hợp với các loại thuốc khác mới có hiệu quả. Hoàng Văn Sương rất cẩn thận, trước tiên hạ một nửa số thuốc. Truy Điện nói. Sau khi ông ta đưa cho cậu công pháp, hãy mau chóng tu luyện. Ngô Bình đã sở hữu linh niệm, cũng đã tu luyện linh thuật. Tiếp đó, anh có thể tu luyện cảnh giới nhỏ thứ 4, cảnh giới linh binh. Cảnh giới linh binh rất thú vị. Trước tiên phải luyện linh nguyên của chính mình thành linh lực, sau đó dùng linh lực để điều khiển binh khí. Linh lực có thể khắc các trận pháp và kinh mạch trên lưỡi kiếm, từ đó làm cho lưỡi kiếm ngày càng mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, muốn tạo linh binh thì trước hết phải tìm được một cây đao tốt. Trước khi tu luyện, anh hỏi Truy Điện. Người có vũ khí tốt nào trong tay không? Truy Điện trợn tròn mắt. Có thì cũng có, nó là một thần binh, giá trị khổng lồ. Ngô Bình cười lạnh. Đừng nói nhảm nữa, ngươi muốn bao nhiêu cứ nói đi. Truy Điện nói. 1 triệu đồng tiền tử tinh. Ngô Bình trợn to hai mắt. 1 triệu tiền tử tinh? Sao ngươi không đi cướp luôn đi? Truy Điện hừ lạnh. Không mua thì thôi, tôi sẽ bán nó cho người khác. Ngô Bình suy nghĩ một lúc, hỏi. Thần binh gì vậy? Có thể cho ta xem không? Truy Điện nói. Được, tôi sẽ cho cậu mở rộng tầm mắt. Nói xong, người nó run lên. Sau đó, một thanh kiếm ngắn rơi ra từ dưới bụng ngựa. Thanh kiếm này dài khoảng 1 thước 2, bên trên có khắc hoa văn cổ xưa. Ngô Bình rút kiếm ra, thấy ánh sáng lạnh toát ra khắp nơi, lông tơ dựng đứng cả lên. Anh kinh ngạc nói. Kiếm sắc quá. Truy Điện nói. Kinh ngạc lắm đúng không? Nó là bảo bối mà một thiên đế để lại, một chủ nhân của tôi có được, nhưng người đó không may mắn, vừa có được kiếm liền chết. Vẻ mặt Ngô Bình rất kỳ quái. Truy Điện, những chủ nhân của người có phải bị người khác chết không? Truy Điện tức điên. Cậu nói linh tinh gì thế? Nếu không có tôi thì họ chết còn nhanh hơn. Ngô Bình vội nói. Phải, ngươi thì lợi hại rồi. Truy Điện nói. Đừng nói nhảm, 1 triệu cậu có mua không? Ngô Bình nói. Có, nhưng tôi khất đã. Khi nào có thời gian, tôi sẽ luyện đan đi bán, đến lúc đó trả cả vốn lẫn lãi. Ngô Bình cầm lấy thanh kiếm, sau đó bắt đầu tu luyện cảnh giới linh bình. Cảnh giới này yêu cầu chuyển hóa linh nguyên thành linh lực, quá trình lại rất đơn giản. Một khi linh nguyên chấn động thì sẽ sản sinh ra một sức mạnh rất to lớn. Đây chính là linh lực. Linh nguyên của anh có chất lượng cao, linh lực sản sinh ra tất nhiên cũng có chất lượng cao hơn xa người thường. Chẳng mấy chốc, linh lực đã không ngừng ùa vào thanh kiếm. Trong thân kiếm có khắc kinh mạch. Kinh mạch được nhắc cần tương ứng với bản thân linh trận. Thế nên, Ngô Bình dựa theo ngoại lực để linh lực tự chuyển động. Lúc này, 12 loại linh lực của 12 linh mạch lần lượt đi vào kiếm, chúng khắc lên những kinh mạch khác nhau. Những kinh mạch này sẽ phối hợp với linh mạch của Ngô Bình. Sau này khi tung chiêu, thì anh có thể người kiếm hòa làm một. Thanh kiếm ngắn tự như một bộ phận cơ thể của anh vậy. Tu luyện cảnh giới linh bình là một quá trình dài. Ngô Bình bế quan suốt 3 ngày. Trong 3 ngày, Hoàng Văn Sương đến vài lần, thấy anh đang tu luyện thì không đi vào làm phiền. Hôm nay Ngô Bình mở mắt ra, anh thả lỏng tay, thanh kiếm bay lên không trung, sau đó đâm vào một tảng đá trong sân. Vèo, anh kiếm nhanh như chớp, tảng đá cứng như sắt thép bị chém làm đôi, trên mặt cắt có hoa văn kỳ lạ. Ngô Bình ngoắc tay phải ra sau, thanh đoàn kiếm lập tức quay trở lại cạnh anh. Chu Điện chạy tới, nhìn mặt cắt của tảng đá, rồi kinh ngạc nói. Kiếm mạnh quá, cậu có nhìn thấy các đường vân này không? Chúng được tạo thành từ linh lực đấy. Nếu ai mà bị trúng một kiếm này thì sẽ bị mất hết lực chiến đấu ngay. Ngô Bình gật đầu. Lực sát thương của linh bình đúng là rất mạnh. Trước khi đến đây, ta từng tu luyện kiếm pháp thiên phẩm rồi, nên cũng hiểu đôi chút về thuật ngự kiếm. Chu Điện nói. Linh lực có rất nhiều cách sử dụng, sau này cậu phải tìm hiểu nhiều vào. Ngô Bình vừa nghỉ ngơi một lát thì Hoàng Văn Sương lại đến. Lần này ông ta xách theo một giỏ hoa quả, rồi cười nói. Tiểu huynh đệ, quả tôi vừa hái đấy, cậu nếm thử đi. Cảm ơn Hoàng đại tiên sinh, Ngô Bình nói. Hoàng Văn Sương bỏ hoa quả lên bàn, sau đó nhìn về phía Chu Điện đang ở trong sân, rồi cười nói. Ê ngựa, nếu ngươi cũng thích ăn thì lát ta sẽ sai người đi hái cho. Ngô Bình nói. Không cần đâu, nó không thích ăn hoa quả. Nói rồi anh cầm một quả lên ăn. Thấy thế, Hoàng Văn Sương thầm thở phào một hơi, rồi nói. Tiểu huynh đệ, tôi đã chuẩn bị rượu thịt, chúng ta làm vài chén. Tiện thể, tôi sẽ giới thiệu nguyên tinh cho cậu làm quen. Ngô Bình nói. Được. Thấy Ngô Bình đã ăn hai quả, thì Hoàng Văn Sương mới rời đi. Ông ta vừa đi, thì Ngô Bình đã nhổ hết hoa quả ra ngoài. Ngay khi anh ăn thứ này, thì linh lực đã bao trùm lấy chúng. Vì thế, anh chưa thật sự tiếp xúc với loại quả này, nên đương nhiên không bị trúng độc. Chu Điện nói. Chắc lát ông ta sẽ bỏ một loại thuốc khác vào rượu thịt. Ngô Bình thờ ơ nói. Điều gì đến thì sẽ đến. Không lâu sau, anh đã đến buổi tiệc rượu của Hoàng Văn Sương. Con trai của ông ta là Hoàng Nguyên Tình cũng đang ở đây. Hắn rất lạnh lùng, chỉ chào Ngô Bình một tiếng xong là im bặt. Hoàng Văn Sương đích thân rót rượu cho Ngô Bình, rồi cười nói. Tiểu huynh đệ, chúng ta gặp gỡ nhau thế này là cái duyên. Nào, tôi mời cậu ba chén. Rượu họ uống cùng chung một bình nên sẽ không khiến ai nghi ngờ. Ngô Bình uống liền ba chén xong thì Hoàng Văn Sương càng cười tươi hơn. Ông ta lại nói chuyện quanh co một hồi nhằm chờ thuốc ngấm. Đột nhiên Ngô Bình cau mày nói. Hoàng đại tiên sinh, tự nhiên tôi thấy khó chịu quá. Hoàng Văn Sương sáng mắt lên hỏi. Thế à, cậu khó chịu ở đâu? Ngô Bình nói. Cả người tôi không còn chút sức lực nào cả. Hoàng Văn Sương cười phá lên, nói. Thế là đúng rồi. Nói rồi, ông ta đứng dậy. Ngay sau đó có hai tên đàn ông to con giơ tay ra định bắt Ngô Bình. Anh lùi lại một bước rồi nói. Hoàng đại tiên sinh, ông định làm gì thế hả? Hoàng Văn Sương cười khẩy nói. Cậu bạn, cậu đã trúng thuốc mà tôi mua về với giá cao rồi. Loại thuốc này sẽ khiến cậu mất hết sức lực trong vòng 3 ngày. Sau đó, cậu sẽ như cá nằm trên thớt. Ngô Bình hỏi. Ông muốn gì? Hoàng Văn Sương đứng dậy, nói. Chắc cậu nghe nói đến thuật đoạt linh rồi, đúng không? Ngô Bình hỏi. Ông định dùng thuật ấy với tôi ư? Hoàng Văn Sương nói. Đúng thế, linh thuật cấp 7 rất hiếm có. Nếu tôi có được nó, thì có thể đi trả thù được rồi. Ngô Bình thở dài nói. Tuy tôi đã đoán ra trò của ông, nhưng vẫn thấy rất tiếc khi sự việc thật sự xảy ra. Hoàng Văn Sương nói. Cậu yên tâm, tôi sẽ giữ nguyên xác cho cậu. Thuật đoạt linh rất ác độc. Một khi thi triển, thì người bị thi triển thuật này không chết cũng tàn tật. Tuy còn sống, nhưng không thể tu luyện được nữa. Ngô Bình giơ tay phải ra, lòng bàn tay anh lóe lên linh lực tia chớp. Thế thế, Hoàng Văn Sương sững người rồi lắp bắp. Cậu không sao ư? Ngô Bình nói. Đương nhiên. Hoàng Văn Sương, ông ngạc nhiên lắm hả? Hoàng Văn Sương tái mặt, sau đó vội vàng lùi lại, rồi dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Hoàng Nguyên Tinh. Lòng Hoàng Nguyên Tinh trùng xuống, hắn trở tát vào mặt Hoàng Văn Sương rồi mắng. Con đã bảo với bố đừng dùng cách này hại người rồi mà bố không nghe, giờ phải làm sao đây? Hoàng Văn Sương bị tát đến bật máu, ông ta sững sờ rồi quỳ xuống trước mặt Ngô Bình. Cậu bạn, xin cậu nể tình tôi đã chăm sóc cậu những ngày qua mà tha cho bố con tôi một con đường sống. Ngô Bình nói. Tuyệt đối không được nhân từ với kẻ muốn hại mình, không thì là tàn nhẫn với chính mình. Bố con ông đi thanh thản nhé. Anh vừa nói dứt câu thì có một thanh đoản kiếm bay ra, đầu của bố con nhà họ Hoàng đã rơi xuống đất. Sau khi giết họ xong, anh lại đi vào mật thất của nhà họ để mang hết những gì quý giá đi, sau đó cưỡi truy điện đến thành Ngũ Đế. Chuyến này, Ngô Bình muốn tìm được linh thuật mạnh hơn ở thành Ngũ Đế để tu luyện. Truy điện lao như tên bắn trên đường, hình như nó đang rất vui. Ngô Bình không nhịn được hỏi. Truy điện, có con ngựa mẹ nào đang chờ ngươi ở thành Ngũ Đế hay sao mà ngươi hưng phấn thế hả? Truy điện nói. Không phải một mà là ba. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Ba ư? Sau đó, anh chợt nghĩ ra gì đó rồi hỏi. Đừng nói là ngươi cũng có nhà ở thành Ngũ Đế nhé. Truy điện nói. Một thành phố phồn hoa như thế thì mua nhà ở đó chắc chắn có giá trị cao. Ngô Bình như có điều suy nghĩ, hình như Truy Điện không đơn giản nhiều vẻ bề ngoài. Truy Điện nói. Cậu bám chắc vào, chúng ta ít cũng phải đi mất 3 ngày đấy. Đoạn đường này có nhiều cướp lắm, cẩn thận vẫn hơn. Ngô Bình hỏi. Có nhiều cướp ư? Truy Điện nói. Ừ, nhưng tuyến đường tôi đi thì khá an toàn. Ngô Bình hỏi. Tại sao? Đơn giản thôi, vì đường tôi đi không có hoặc có ít người đi. Ít người qua lại đây lắm, nên giặc cướp cũng ít. Hơn nữa, người đi đường nhỏ này thường không có tiền. Sau đó, nó bổ sung thêm một câu. Dù có cướp cũng không sao, tôi nằm ra đất giả chết, còn cậu chạy đi là xong, chúng ta hẹn gặp ở thành Ngũ Đế. Truy điện chạy thêm mấy trăm dặm nữa, thì tiến vào một con đường nhỏ hẻo lánh. Lúc này trời đã tối, Ngô Bình kiến nghị nên tìm chỗ nào nghỉ lại. Trùng hợp thế nào, cách đó không xa lại có một con phố. Con phố này thuộc loại hình tự phát do người dân sống quanh đây tự tạo nên. Con phố này dài chừng 3 dặm, có đủ kiểu nhà cửa ở đây. Ngay khi đến đây, Ngô Bình đã bị thu hút bởi một quán rượu. Mùi rượu ở đây rất đặc biệt. Anh dừng ngựa rồi nói. Chu Điện, chúng ta vào ăn chút gì rồi tìm nơi ở. Chu Điện nói. Đi tìm chỗ ở đã rồi ăn sau. Ngô Bình gật đầu. Cũng được. Đối diện quán rượu có một nhà trọ, anh đã đánh ngựa đến đó. Vừa vào đến cửa, anh đã thấy có ba kẻ trông hung ác đi ra. Họ thấy Ngô Bình cưỡi ngựa, trên lưng ngựa lại có nhiều túi lớn túi bé, thì lập tức nổi lòng tham. Một tên tóc vàng lạnh giọng nói. Tên trộm to gan, dám cướp ngựa ta, chán sống rồi hả? Ngô Bình ngẩn ra. Cướp ngựa ư? Nhưng anh chợt hiểu ra ngay, tên này đang cố vu vạ cho mình, mục đích là chiếm ngựa cùng đồ đạc của anh. Anh đứng dậy rồi ngoái lại lườm tên đó, hỏi. Anh có chắc đây là ngựa của mình không? Tên đó hờ mạnh nói. Chắc. Ngô Bình nói. Nếu là ngựa của anh, thì chắc anh phải biết nó đang chở cái gì trên lưng, đúng không? Tên đó cười khẩy. Là gì thì ta không phải nói với ngươi. Đồ trộm cướp, máu khoanh tay chịu trói. Nói rồi, hắn đã tiến lên tấn công Ngô Bình. Tên đó giơ tay định bắt Ngô Bình, nhưng hắn vừa thò tay ra thì đã bị Ngô Bình túm được. Sau đó anh lật tay đánh ngã hắn xuống đất. Đầu gối của anh đè vào lưng của hắn, làm hắn đau đến mức kêu oai oái rồi xin tha. Ngô Bình nói. Định dọa tôi à? Anh cũng to gan đấy. Nói rồi anh tăng lực lên. Sắc một tiếng, hai cánh tay của tên tóc vàng đã bị bẻ gãy, hắn đau đến mức ngất xỉu. Những tên còn lại thấy thế thì kinh hãi. Một tên nói, ngươi có biết mình vừa đánh ai không? Chờ chết đi. Nói rồi cả bọn đều chạy biến mất. Chuôi điện bình tĩnh nói, ở cái nơi tồi tàn này thì bói đâu ra cao thủ, chúng ta cứ lấy phòng đi đã rồi xử lý bọn này sau. Ngô Bình cười nói, Chuôi điện, ngươi có vẻ ghét bọn họ quá nhỉ. Chuôi điện thở dài, chủ nhân trước của tôi đã bị họ đánh chết ở đây, mà cũng tại tôi cơ. Tôi đã cho chủ nhân ít tiền nên bọn đó mới nổi dạ tâm. Ngô Bình nói, đánh chết cơ à? Chuôi điện khẽ gật đầu. Có một nhà họ ác ở phố này, người cậu đánh bàn nãy chắc cũng là người của hộ đó. Ngô Bình cười hỏi, ngươi muốn báo thù không? Chuôi điện trầm mặc rồi nói, nếu được thì cậu hãy dạy lũ khốn ấy một bài học cho tôi. Ngô Bình gật đầu, được. Chuôi điện bổ sung thêm, à, nhà đó hoành hành ở đây như vậy là vì có một thiên tài, ngày đầu tu vi rất cao. Ngô Bình hỏi, cao đến đâu? Chuôi điện nói, hắn tên là Ác Phi, tu luyện linh thuật cấp 5 rồi. Ngoài ra còn có một bộ linh binh rất lợi hại. Ngô Bình nói, thế thì sao chứ? Yên tâm, ta sẽ trút giận thành ngươi. Sau khi thuê phòng xong, Ngô Bình đã bảo quán rượu ở đối diện mang cho mình một bàn nhắm. Anh chưa ăn được bao nhiêu thì đã có tiếng chửi bới ở trước cửa quán trọ. Người bên trong mau ra đây. Ngô Bình bỏ đũa xuống rồi nói, chắc là người nhà họ Ác. Anh đi ra ngoài thì nhìn thấy có mấy chục người đang đứng chặn trước cửa nhà trọ. Chủ nhà trọ không dám chạy ra, cả khách thuê trọ cũng thế. Trông thấy Ngô Bình, tên tóc vàng vừa bị anh đánh đã hét lên, Tiểu Phi, là nó đấy. Người tên Tiểu Phi khoảng ngoài 20 tuổi, đó chính là Ác Phi. Hắn cười lạnh nói, Tiểu tử, dám động đến người nhà họ Ác ta, người chán sống rồi hả? Ngô Bình thờ ơ nói, câu này phải là tôi nói mới đúng, anh muốn chết à? Ác Phi giơ tay phải lên cao, một thanh phi đao xuất hiện rồi lóe sáng, sau đó lượn vòng quanh ngón tay hắn ta với tốc độ rất nhanh. Hắn ta lạnh giọng nói, nếu ta mà tung thanh phi đao này ra thì ngươi chết là cái chắc. Tiểu tử, ngươi muốn bị chém đầu hay móc mắt? Ngô Bình nói, thanh đao này của anh không làm gì được tôi đâu, không tin thử mà xem. Ác Phi lắc đầu, mồm miệng ra phết đấy, thế thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi trước. Hắn ta vừa nói dứt câu thì thanh phi đao đã bay ra nhanh như điện về phía Ngô Bình. Trang, một thanh đoản kiếm bất chợt bay ra, nó lao đi cũng rất nhanh, sau đó chém thanh đao đứt làm đôi. Thanh phi đao mà Ác Phi chẳng dễ gì luyện chế được đã bị chém đứt đôi, rơi xuống đất. Linh khí nhanh chóng biến mất, hắn ta cũng bị phản phệ rồi hộc ra một ngụm máu. Tôi còn tưởng anh mạnh đến đâu, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Ngô Bình lắc đầu rồi vung tay lên, thanh đoản kiếm tiếp tục chĩa vào Ác Phi. Hắn ta vừa định xin tha thì đường kiếm đã sáng lên, còn đầu của hắn ta thì rơi xuống đất. Ngô Bình giết Ác Phi xong thì những người khác đều sợ xanh mặt. Sau đó anh quay lại phòng rồi đánh chén tiếp. Tin Ác Phi chết nhanh chóng truyền khắp phố, ai biết cũng đều bùng nổ rồi bàn tán xôn xao. Hắn ta là trụ cột của nhà họ Ác, giờ chết rồi thì kiểu gì cũng có nhiều người kéo đến nhà họ. Trong ngày hôm đó, 57 khẩu trong nhà họ Ác đã bị kẻ thù đến giết sạch. Khi còn sống, họ tung hoành ở con phố này và hại rất nhiều người vô tội, nên giờ bị vậy cũng đáng. Ngô Bình vừa ăn xong thì chủ nhà trọ chạy đến hành lễ với anh rồi nói, Hào Hán, cậu đã trừ gian cho nơi này, các hộ gia đình ở đây đều rất cảm kích và dâng quà tặng, mong cậu nhận cho. Ngô Bình ngạc nhiên vì có cả quà. Anh nói, nhà họ Ác đáng chết, mọi người không cần cảm ơn tôi. Chủ nhà trọ nói, Hào Hán, họ đã để quà ở cửa rồi, mong cậu nhận cho. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được, cảm ơn họ giúp tôi. Chủ nhà trọ đi rồi, Ngô Bình phát hiện đúng là có rất nhiều quà ở bên ngoài. Tuy không phải đồ có giá trị, nhưng đây là tấm lòng của mọi người dành cho anh. Ngô Bình chuẩn hết đồ vào phòng xong thì nói với Chuôi Điện, mình đã nhận nhiều đồ như vậy thì ở lại đây vài hôm để tăng tu vi đi. Chuôi Điện nói, được, so với phí thời gian trên đường thì thà đột phá ở đây cho xong. Cứ thế, Ngô Bình đã ở lại đây tạm vài hôm. Chủ nhà trọ cảm kích nên không lấy tiền của anh. Hơn nữa, quán ăn ở bên cạnh cũng mang đồ 3 bữa sang cho anh mỗi ngày, hoàn toàn miễn phí. Ngô Bình hỏi ai mang đồ ăn đến, thì chủ nhà trọ bảo mỗi ngày một người khác nhau. Ngô Bình mặc kệ, cứ thế ăn uống no say rồi tu luyện. Cảnh giới linh khu có 7 cảnh giới nhỏ, sau linh bình là đến linh uy. Cảnh giới này đả thông linh lạc và linh mạch trên toàn thân để mở linh hải, và còn có thể chuyển hóa thanh thuật thành một phần sức mạnh của cơ thể và chữ trong linh hải. Linh thuật tu hành càng nhiều thì linh uy càng mạnh. Khi linh uy mạnh đến một trình độ nhất định thì còn có thể thay đổi cấu tạo vật chất. Linh thuật tu luyện càng mạnh thì linh uy càng lợi hại. Tu luyện ở cảnh giới linh uy không hề đơn giản. Bước thứ nhất là nối liền linh mạch và linh lạc. Cùng lúc đó, đả thông linh lạc ở bên ngoài là một việc rất khó. Dẫu sao, linh lạc cũng rất nhỏ. Nó là sức mạnh kết nối linh mạch với các bộ phận của cơ thể. Khi đả thông linh lạc, Ngô Bình phát hiện mình đả thông 12 linh mạch xong thì có thể mở toàn bộ linh lạc trong người. Trong khi đó, các tu sĩ khác muốn mở linh lạc thì không thể thuận lợi như anh được. Có người chỉ mở được 3 linh mạch, người thì mở được 5, thậm chí hầu hết chỉ mở được 1. Phẩm chất linh lực của Ngô Bình rất cao, nên đương nhiên đả thông linh lạc cũng dễ hơn mọi người. Anh chỉ mất hơn 2 ngày là đã đả thông hết linh lạc trong người. Điều này khiến linh lực toàn thân hình thành một hệ thống sức mạnh. Hệ thống này vừa xuất hiện thì anh đã thuận lợi mở được linh hải luôn. Linh hải là nơi tích trữ linh nguyên, đồng thời còn có thể sinh ra linh lực nhiều hơn. Một khi có linh hải rồi thì dù đánh nhau lâu cũng không bị mất sức. Đương nhiên, linh lạc với linh hải chỉ là điều kiện. Mục tiêu cuối cùng vẫn là tu luyện linh thuật để giúp linh uy lớn mạnh hơn. Anh đã tu luyện linh thuật truy hồn thủ cấp 7. Lúc này, Ngô Bình huy động toàn bộ sức mạnh trong người để tạo thành một bàn tay lớn trong cơ thể. Nó trôi nổi trong linh hải của anh. Đây chính là truy hồn thủ. Sau đó, khi thực lực và linh lực của Ngô Bình tăng lên, uy lực của truy hồn thủ cũng sẽ mạnh mẽ theo. Sau khi truy hồn thủ xuất hiện, quanh người Ngô Bình hình thành một loại linh uy. Nó bắt nguồn từ linh lực mạnh mẽ, cũng từ uy lực của truy hồn thủ. Chờ Ngô Bình luyện thành thì đã là 9 ngày sau. Vậy là anh đã đến thế giới này 25 ngày rồi. Truy Điện nói, anh hãy tu luyện thêm nhiều linh thuật hơn. Ở đây không còn gì để mình ở lại nữa rồi. Chúng ta đến thành ngũ đế tiếp thôi. Ngô Bình nói, ừ, đi tiếp thôi. Tạm biệt chủ nhà trọ xong, Ngô Bình cưỡi Truy Điện tiếp tục đến thành ngũ đế. Trên đường, thi thoảng họ gặp vài tên cướp, nhưng không nguy hiểm, nên chỉ 4 ngày sau là Ngô Bình đã đến thành ngũ đế. Khi anh đứng trước cổng thành thì thấy tòa thành này rất lớn, thành trường so với nơi này thì đúng chỉ là con kiến gặp con voi. Ai muốn đi qua cổng thành ngũ đế thì đều bị chặn lại hỏi, họ cần thông báo thân phận cùng mục đích đến đây, không thì sẽ không được vào và bị bắt lại. Ngô Bình mới đến đây nên chưa có thân phận. Anh xếp sang một hàng người thật dài rồi nhỏ giọng hỏi Truy Điện. Làm sao bây giờ? Ta tạo thân phận giả à? Truy Điện nói, không cần, trong túi tôi có ít đồ, cậu lấy ra đi. Trước khi ra ngoài, Truy Điện luôn mang theo một cái túi, nó bảo Ngô Bình treo lên yên ngựa. Anh lấy cái túi xuống rồi mở ra, thì thấy có một tấm lệnh bài cùng một phong thư. Trên tấm lệnh bài có viết một chữ bổ, mặt sau thì được khắc một con dấu phức tạp. Anh không khỏi tò mò hỏi, đây là thứ gì thế? Truy Điện đắc ý nói, là lệnh bài của bổ đầu đấy. Bổ đầu là một chức quan, có nó rồi thì cậu chính là quan rồi. Ngô Bình cười nói, ngươi lấy đâu ra thứ này thế? Truy Điện nói, tôi có một đời chủ nhân là tổng bổ đầu nên mới có. Ngô Bình nói, bổ đầu ấy cũng chết rồi à? Truy Điện thở dài nói, trong một lần bắt cướp, ông ấy đã bị giết rồi chết thê thảm lắm. Ngô Bình hỏi, thế tổng bổ đầu thuộc cơ quan nào? Nhân tộc gọi là phủ tuần tra đấy. Truy Điện nói, phủ tuần tra có 12 cường giả mạnh nhất của nhân tộc quản lý, nơi này lập ra quy định và luật pháp, không một ai được làm trái luật, đương nhiên cũng có vài người là ngoại lệ. Ngô Bình nói, thân phận tuần bổ đầu này của tôi là giả à? Truy Điện nói, cũng không hẳn là giả, vì có thể mua được thân phận tuần bổ của phủ tuần tra. Ngô Bình tròn mắt hỏi, tuần bổ mà cũng mua được ư? Mất bao tiền thế? Truy Điện tỏ vẻ xót của, tôi cũng không nhớ ngày xưa mua mất bao nhiêu, Nhưng bây giờ Bét cũng phải hơn triệu tiền tử tinh đấy. À mà thân phận tuần bổ cấp 2 áo xanh này của anh còn có giá cao hơn. Ngô Bình hỏi kỹ ra mới biết tuần bổ của phủ tuần trà được chia thành 3 bậc chính cấp. Tuần bổ có địa vị cao nhất là áo tím, sau đến áo vàng, cuối cùng mới là áo xanh. Ngô Bình nghe xong thì cười nói, chắc làm tuần bổ oai lắm nhỉ? Chuỳ Điện nói, đương nhiên, cậu cứ khoe thân phận ra, đảm bảo không ai dám đắc tội. Quả nhiên, khi đến lượt Ngô Bình, anh chỉ cần giơ lệnh bài ra thì mấy người phụ trách kiểm tra đã vội vàng khom người nói, ra là tuần bổ ra, mời vào ạ. Ngô Bình ngạo nghễ bước qua mặt họ rồi cười nói, vừa vào thành đã được làm tuần bổ ra rồi, được đấy. Chuỳ Điện nói, nhưng giờ tuần bổ áo xanh không còn oai như trước nữa, mấy năm qua có rất nhiều người mua thân phận tuần bổ. Nó vừa nói xong thì Ngô Bình đã nhìn thấy có một tuần bổ áo xanh đeo lệnh bài bước từ phía đối diện tới, theo sau người này có một tùy tùng. Anh sững người hỏi, có bao nhiêu tuần bổ áo xanh? Chuỳ Điện nói, riêng ở thành Ngũ Đế là trên 10,000 người rồi. Ngô Bình trợn tròn mắt, gì mà nhiều thế? Chuỳ Điện nói, có gì đâu mà ngạc nhiên, sau này còn nhiều hơn đấy. Chắc đến một ngày nào đó, đến nửa thành đều là tuần bổ áo xanh mất. Ngô Bình lắc đầu, tốn nhiều tiền mua một thân phận này thì không đáng. Chuỳ Điện nói, với cậu thì không đáng, vì cậu có thực lực, sau này chắc chắn sẽ tỏa sáng. Nhưng những người khác thì ngược lại, họ không thể đột phá tiếp được, nên đành bỏ tiền ra mua thân phận. Ngô Bình nói, thế thân phận tuần bổ áo vàng có mua được không? Chuỳ Điện nói, có chứ, nhưng có điều kiện nhất định, không phải ai cũng làm được. Đương nhiên, điều kiện cũng không khó lắm đâu. Nghe nói chưa đến 1/10 tuần bổ áo xanh mua được thân phận tuần bổ áo vàng. Ngô Bình hỏi nó, người có lệnh bài của tuần bổ áo vàng không? Chuỳ Điện nói ngay, không. Anh không tin lắm, nhưng cũng không hỏi tiếp mà nói, không biết làm sao mới gia nhập Ngũ Đế môn được nhỉ? Chuỳ Điện cười nói, thì tham gia tuyển chọn của họ. Ngô Bình hỏi, được tham gia thẳng à? Chuỳ Điện nói, nhưng muốn tham gia thì phải nộp phí cao đấy. Người bình thường không có đủ tiền nên đương nhiên không thể tham gia. Ngô Bình hỏi, bao nhiêu tiền? 100,000 tiền tử tinh. Đệ tử xuất thân từ các gia đình bình thường có gom 10 đời cũng không đủ. Vì thế, những người bình thường mà có chút tư chất cũng phải chờ đến năm sau 30 tuổi mới có đủ tiền để tham gia tuyển chọn. Ngô Bình nói, thật không công bằng. Chuỳ Điện không cho là vậy. Công bằng không biết cái gì? Có người tư chất tốt, người tư chất kém, thế là công bằng à? Các cụ đã nói rồi, nhất tiền tệ nhì trí tuệ, nên đừng lôi công bằng ra đây. Tham gia tuyển chọn thì sẽ được gia nhập Ngũ Đế môn à? Chuỳ Điện lắc đầu, gì mà dễ thế, tuyển chọn xong còn phải tiến hành 3 vòng sàng lọc nữa, hầu hết mọi người đều tạch ở vòng này, ai trụ đến cùng mới được tham gia đại hội người mới của Ngũ Đế môn. Ngô Bình hỏi, đại hội người mới là gì? Tất cả những người qua được vòng sàng lọc thì đều là người mới, nhưng không có nghĩa là đệ tử mới của Ngũ Đế môn đâu nhé. Thật ra, đại hội này chính là một cuộc tỉ thí giữa các người mới với nhau. 100 người trụ lại cuối cùng mới là đệ tử thật sự của Ngũ Đế môn. Ngô Bình nói, lằng nhằng thế. Chuỳ Điện nói, nhưng nếu trở thành đệ tử của họ rồi thì địa vị sẽ rất cao, nhiều người phải nể phục. Ngô Bình nói, thành đệ tử của Ngũ Đế môn rồi thì ta sẽ được tu luyện linh thuật à? Chuỳ Điện lắc đầu, không hẳn, cậu buộc phải thể hiện tài năng của bản thân thì mới có thể tiếp xúc với linh thuật cao thâm. À, cậu đừng lo chuyện này vội, cứ qua được mấy vòng tuyển chọn với sàng lọc đi đã. Ngô Bình cười nói, với tư chất của ta thì quá đơn giản. Chuỳ Điện liếc mắt, thế à, thế thì thử đi. Ngô Bình ngần ra, ngươi có ý gì thế hả? Định bảo ta sẽ trượt à? Chuỳ Điện thở dài, kiểu tuyển chọn này mờ ám lắm, người có tư chất chưa chắc đã qua được. Ngô Bình nổi giận, Ngũ Đế môn chọn nhân tài cơ mà, sao người có tư chất lại không qua được? Chuỳ Điện ra hiệu cho Ngô Bình bình tĩnh rồi nói, có gì lạ đâu, lẽ nào ở thế giới của cậu không có kiểu ấy chắc? Ngô Bình nói, cũng đúng, cho nên phải đi móc nối quan hệ. Ngô Bình hỏi, nếu không móc nối quan hệ thì không qua được à? Chuỳ Điện nói, cũng không hẳn, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, khó đến mức chưa ai qua được. Thế có mất tiền không? Anh hỏi. Con phải xem yêu cầu của cậu là gì. Nếu chỉ muốn thông qua bình thường thì không mất nhiều đâu. 200.000 tiền tử tinh thôi. Ngô Bình cười mỉa. 200.000 tiền tử tinh? Đừng mơ, một đồng ta cũng không đưa đâu. Anh đã trải qua chuyện tương tự rồi. Người kiểm tra sẽ tùy ý chọn mức độ khó cho người tham gia dựa trên số tiền mà người dự thi bỏ ra. Nhưng Ngô Bình sẽ không làm thế. Tuyệt đối không. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 336 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.